Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1026, New York Anh Hùng. Thông đạo trên lý thuyết là hai chiều, nhưng vật chất giới năng lượng mấy ngàn lần với phụ không gian. Lúc này thì có vô số năng lượng chảy ngược tiến vào. Nguyên bản vẫn không tính là quá lớn, thông đạo ngạnh sinh sinh bị tạo ra một cái vòng xoáy màu xanh lam sẫm. Mephantastic sợ năng lượng đối với cao ốc tạo thành lớn hơn phá hư. Hắn khởi động phi hành khí liền vọt vào. Hắn cũng biết khổng lồ như vậy truyền tống sẽ đối với chu vi tạo thành nhất định phá hư. Nhưng hắn không có biện pháp, thiết bị ở chỗ này. Hắn cầm không đi. Cho dù lấy đi, hắn cũng không thể nguyên khởi động, chỉ có thể ở Baxter cao ốc khởi động, cũng tấn tốc độ nhanh nhất vọt vào. Đường hầm vận chuyển vừa mới mở ra, Daisy ngay lập tức sẽ phát hiện. Vốn cho là Jean tìm được Galactus, nhưng cẩn thận vừa nhìn còn chưa phải là, hoàn toàn là kế hoạch ở ngoài, hợp tình hợp lý giúp đỡ. Daisy ánh mắt vượt qua tam giới, trực tiếp thấy xuất hiện ở đường hầm vận chuyển bên trong phi hành khí. Mephantastic, thần côn đức, nhân vật như vậy có hay không thể đánh thắng Thanos? Đơn thuần từ sức chiến đấu mà nói tuyệt đối không đùa. Nhưng thực tế liền không nói được rồi. Thanos có thể lái được treo. Mephantastic cũng có thể Dĩ nhiên xuất hiện kèm theo lương khô đến đây giúp một tay đồng đội. Daisy Mỹ tư tư nhìn Adam liếc mắt. Bản thân, ngươi cười nữa trợn tròn mắt ta bằng hữu khắp thiên hạ. Thế cục nguy hiểm như vậy đều có người đến giúp đỡ. Daisy nhìn kỹ đi, sau đó lại có ngoài ý muốn phát hiện. Ở nơi này trung tính không gian, dựa vào đại lão năng lực bọn họ chỉ có thể nhìn được phụ không gian. Hai người cũng chưa tới đa nguyên cấp. Phụ không gian ra sự vật là không thấy được. Có thể Daisy ít nhiều có điểm cảnh giới ưu thế. Starbrand lực cũng là multiverse lực lượng. Mơ mơ hồ hồ có thể cảm ứng được Baxter cao ốc tình huống bên kia. Spider-Man ở. Đầu chọc ca đã ở. Nghĩ đến Jasper xí tueo tiên sinh là mình thủ hạ chính là đệ nhất phúc tướng. Mấu chốt nhất là hàng này trong tay có găng nia. Daisy gắt gao nhìn chằm chằm đường hầm không gian, đồng thời hướng hết thảy nàng biết đến thần linh cầu khẩn. Nhanh lên cho, nữa chính mình đưa tới hai cái giúp đỡ. Mephantastic phụ trách trí lực, nhện con phụ trách vũ lực, đầu chọc ca cung cấp vận khí. Hoàn mỹ, nàng hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng thông đạo bên kia sự tình. Chỉ có thể quan khán. Bất quá nàng đối với Mephantastic có lòng tin, người này nhất định sẽ làm ra một ít chuyện ly kỳ cổ quái cố. Nếu không phải là cao su thân thể tương đối cường hãn, sớm đã bị tức giận New York thị dân đánh chết, sự thực cũng không kém. Đường hầm không gian hấp lực xa xa cao hơn tính toán. Baxter cao ốc tầng 15 cùng 14, 16 hai tầng đều bị bao phủ đi vào. Vật gì vậy? Nhện con mới vừa đem vài cái nhân viên tạm thời tống xuất cao ốc. Thay đổi bộ quần áo công phu liền phát hiện có một vĩ đại vô cùng hấp lực. Muốn đem chính mình hút vào đường hầm vận chuyển. Con nhện chiến y vội vã vươn bốn con tay cơ giới cố định trụ thân thể. Hắn càng dùng tơ nhện niêm trụ cao ốc hai cây cột trụ. Hạ quyết tâm, chết cũng không vào đi. Daisy thấy như vậy một màn chọc tức, lão tử cho ngươi chiến y chính là dùng để đối kháng ta. Lần trước đánh người thừa kế gia tộc thời điểm nghĩ không ra dùng. Bây giờ nhớ lại rồi, ngươi là ở hãm hại ta đi. Đáng tiếc thanh âm nghiêm cấm truyền bá, bằng không nàng nhất định đem người này mắng to một trận. Hấp lực càng lúc càng lớn, mặt đất bị cường lôi ra bốn đạo sâu nửa thước. Chiều rộng 20 cm, rãnh sâu, bốn con tay cơ giới đều là dùng adamantium chế tạo, cho dù là loại này lấy độ cứng mà xưng hợp kim. đã ở khổng lồ hấp lực trước mặt phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Hấp lực rất nhanh đạt được lớn nhất, hai cây tơ nhện bị kéo đứt, bốn con tay cơ giới vượt qua lớn nhất phụ tải, nhện con lăn lộn bị hút vào rồi đường hầm vận chuyển. Làm cho phụ nữ cùng nhi tử đồng đi trước, mơ mơ hồ hồ trong thanh âm truyền đến đầu chọc ca gào thét. Đây gì diễu cợt một tiếng, gạt quỷ hả, bắc tơ cao ốc có lẽ có phụ nữ, nhưng tuyệt đối không có nhi đồng. Nơi này là thương nghiệp ký túc xá, cũng không phải nhi đồng chỗ vui chơi. Nhà ai nhi đồng chạy tới đây chơi? Đầu chọc ca lại đang soát danh vọng rồi. Người cứu mạng, hắc bàn tử nét chạy chậm một bước. Người mập cộng thêm lại không phải rèn đúc. Hắn cũng không phải là cái loại này nhanh nhẹn mập mạp. Lúc này rời nơi cửa chính còn có 15 thước. Đang ôm một cây cột trụ kêu cứu đâu. Cách hắn gần nhất chính là đầu chọc ca. Có cứu hay không? Cứu nói chính mình sẽ có nguy hiểm. Không phải cứu nói. Đầu chọc ca nhìn ra phía ngoài một cái nhãn. Thật là nhiều người đều thấy hắn. Không phải cứu danh tiếng sẽ phá hủy. Cứu hắn một lần a, cũng không tính là quá nguy hiểm. Hấp lực đối xử bình đẳng. Sẽ không nói ngươi là đầu chọc, tạm tha qua ngươi. Đầu chọc ca vì đối kháng này cổ tử không biết từ đâu xuất hiện hấp lực. Không thể không vận dụng con bài chưa lật. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Thương, giáp, vàng chói lọi găng nia xuất hiện ở trong tay. Mặt khác một hiện lên ngân hôi sắc sáng bóng toàn thân giáp cũng xuất hiện ở trên thân thể hắn. Đây gì lại là một cái kinh ngạc. Găng nia nàng có thể cảm ứng được. Người quen cũ, nhưng cái này khôi giáp nàng khả năng liền rất xa lạ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không phản ứng kịp là vật gì. Chỉ có thể cảm giác được đầu chọc trên người anh nhiều hơn một cổ tối tăm khí tức. Là vật gì? Đang ở trung tính không gian nàng hoàn toàn nhìn không thấy bên kia tình cảnh. Màn ảnh tưởng tượng thật nghĩ không ra tới. Chỉ có thể đoán được là Hela cho hắn việc của người nào đó trang bị. Người này lẫn vào cũng không tệ lắm a. Đến đây đi, đây là của ngươi vận mệnh. Daisy ngón tay khơi một cái. Nếu là không vận dụng găng nia còn hơi chút phiền phức điểm. Hiện tại liền tiết kiệm nhiều việc. Nàng ở trước đây đúc lại đầu thương cùng thân súng thời điểm để lại ám thủ. Cây thương này đối với nàng là có uy hiếp. Tùy ý đặt ở ngoại giới cũng không phải là của nàng phương pháp làm việc. Một điểm cần thiết phản chế biện pháp vẫn còn cần. Chỉ là nàng không nghĩ tới ngày đó cử chỉ vô tình. Có thể đủ vào hôm nay. Tuy là địa cầu bên kia cảm ứng cực kỳ mờ nhạt. Nhưng Daisy cùng đầu chọc ca vẫn là rất chín. Vừa mới xuyên qua nhận biết rồi hàng này. Người khác biết nhận sai. Đầu chọc ca sẽ không nhận sai. Tinh thần lực đặc thù thực sự rõ ràng. Muốn kiếm sai đều khó khăn. Trong đó còn kèm theo mình Phoenix chi hỏa. Trừ cái này tên còn có ai? Một tia Phoenix chi hỏa ở găng nia bên trong bốc lên. Hỏa diễm rất yếu ớt. Nhưng Phoenix Force cũng có thể vượt qua Multiverse. Làm Daisy một bộ phận năng lượng. Nàng cách không thao túng không hề có một chút vấn đề. Thần thương trong nháy mắt liền tiếp quản đầu chọc ca thân thể. Phối hợp hấp lực đem hắn cường kéo hướng đường hầm vận chuyển. A cứu. Ô ô. Đầu chọc ca không biết xảy ra chuyện gì thế. Loại này bị găng nia thao túng từng trải làm cho hắn nghĩ tới rồi Odin. Lẽ nào Huyền Gia Gia còn sống? Hắn muốn kêu cứu, có thể tốc độ quá nhanh. Ngoại trừ rót một bụng gió, một câu nói cũng không còn hô lên đi. Đi ngang qua hắc bàn tử nét thời điểm, hắn muốn tóm lấy người kia. Người này mập như vậy, còn ôm cột trụ mới có thể tạm thời ổn định thân hình a. Có thể đầu chọc ca bác kích kỹ xảo thực sự lơ lỏng. Hấp lực lại lớn, bắt động tác ở giữa không trung trực tiếp biến hình, biến thành đầy, có ở đây không rõ ràng chân tướng quần chúng xem ra. Chính là siêu anh hùng Jasper Sitwell đem hắc bàn tử đẩy một cái. Hy sinh chính mình, cứu vớt người khác. Sau đó vị này anh hùng cầm trong tay trường thương đánh tới xuất hiện ở Baxter cao ốc tầng 15. Khổng lồ vòng xoáy, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ, anh hùng cùng vòng xoáy đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không hề nghi ngờ, Jasper Sitwell tiên sinh lại một lần nữa cứu vớt New York. Cứu vớt đại gia, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.